Chương 2706, cuối cùng một tia ảo tưởng phá diệt, 2. Tình huống lúc này đối với nàng mà nói coi là thật quá bất lợi. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, lúc trước chật vật từ Liên gia rời đi ngay cả Vũ Mạn, bây giờ vậy mà lại trở thành vang danh thiên hạ tiêu diêu thất ma. Phù Tang Thành bị các nàng đồ, liền ngay cả Lãnh Nhược Lâm tiện nhân kia, vậy mà đều bị các nàng cứu ra. Nếu là Lãnh Nhược Lâm tiện nhân kia biết năm đó chân tướng, Lãnh Thục Cẩm có chút hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hốc mắt của nàng nói đỏ liền đỏ, nước mắt nói lăn xuống liền lăn rơi, nhìn qua quả nhiên là tình chân ý thiết, vui đến phát khóc. Chí ít, so thắng liên tiếp nhìn qua chân tình nhiều. Vũ Mạn, tỷ tỷ thật còn sống sao, quá tốt rồi. Lãnh Thục Cẩm tiến lên muốn kéo ở Lãnh Vũ Mạn tay. Vũ Mạn, ngươi đứa nhỏ này, như là đã đem mẹ ngươi cứu ra, vì cái gì không đem nhân mang về đâu? Ngươi nếu là mang theo mẹ ngươi trở về, ta cùng thắng ca như thế nào lại hoài nghi ngươi đây? Lãnh Vũ Mạt lui lại một bước tránh đi nàng đưa qua tới tay, tự tiếu phi tiếu nói, đem mẹ ta mang về, sau đó tùy ý các ngươi vu hãm nàng, nhục nhã nàng sao? Vũ Mạt, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy đâu? Lãnh Thục Cầm một bộ thụ thương biểu lộ, lã chã chứ khóc, ta là Lãnh gia nuôi lớn, với ta mà nói Lãnh gia là ân nhân của ta, tỷ tỷ là ta kính yêu nhất người, ta chỉ mong lấy nàng tốt, làm sao lại vu hãm nàng, nhục nhã nàng đâu? Kính yêu nhất nhân Lãnh Vũ Mạt mặt mũi tràn đầy căm ghét, ngươi đối một người tốt phương thức chính là đoạt trượng phu của nàng, vu oan nàng vượt quá giới hạn, sau đó đường hoàng chiếm cứ địa vị của nàng sao? Lãnh Thục Cầm cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch, phảng phất nhận lấy đả kích thật lớn. Thắng ca, ta không có, ta không phải người như vậy. Nàng khóc nhào vào Thắng liên tiếp trong ngực, ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng tỷ tỷ đoạt trượng phu, ta chỉ là quá yêu ngươi, kìm lòng không được. Nhưng ta căn bản là không có nghĩ tới phá hư gia đình của các ngươi, chỉ cần có thể để ta đứng xa xa nhìn ngươi, ngước nhìn ngươi, như vậy đủ rồi. Vũ Mạt nàng sao có thể nói như vậy? Ta Thắng liên tiếp nhìn xem trong ngực khóc lê hoa đái vụ nữ nhân, chỉ cảm thấy đau lòng ghê gớm, đáy lòng cu nở dê nổi lên hồi lâu không có gợn sóng. Trên thực tế, luận dung mạo, Lãnh Thục Cầm cũng không bằng Lãnh Nhược Lâm. Xuất sinh, khí chất, thiên phú, càng là hoàn toàn không thể cùng Lãnh Nhược Lâm đánh đồng. Thế nhưng là Lãnh Nhược Lâm quá cường thế, tu vi cao hơn hắn, thiên phú tốt hơn hắn, lại từng gặp hắn nhất không chịu nổi bộ dáng. Thắng liên tiếp ở trước mặt nàng, luôn cảm giác mình thấp một đầu. Càng làm cho Thắng liên tiếp khó xử xấu hổ giận dữ, là cái kia Vân Lĩnh Lãnh gia. Lúc trước hắn tại Lãnh gia lão gia tử trước mặt quỳ xuống cầu hôn Lãnh Nhược Lâm, lại bị làm chó đồng dạng đuổi đi ra. Vân Lĩnh Lãnh gia nhân không phải liền là mắt chó coi thường người khác, ghét bỏ hắn lúc trước nghèo túng sao? Khi đó Thắng liên tiếp mặc dù không có nói cái gì, lại tại trong lòng cắn răng nghiến lợi thề, cuối cùng cũng có một ngày hắn muốn trở nên nổi bật. Cuối cùng cũng có một ngày muốn để Lãnh gia những người này quỳ cầu hắn trở về khi bọn hắn con rể. Vì Vân Lĩnh Lãnh gia, hắn cùng Lãnh Nhược Lâm buộc phát qua nhiều lần cãi lộn. Lãnh Nhược Lâm là bị Lãnh gia nuông chiều lấy lớn lên, tính cách quật cường tiêu căng, nửa điểm cũng sẽ không để cho hắn. Thậm chí không lựa lời nói lúc, sẽ còn nói ra, tháng liên tiếp, ngươi có phải hay không quên, lúc trước ngươi toàn thân gân cốt vỡ vụn, là như thế nào sống sót? Lại là làm sao có thể tiếp tục tu luyện? Là ta dùng ta Lãnh gia trí bảo băng mã não xương thay ngươi đổi cả người xương cốt. Không có Lãnh gia, ở đâu ra băng mã não xương? Không có băng mã não xương, ngươi nơi đó sẽ có hôm nay? Tấu chương xong.